Cám dỗ ngoại tình, chương 56, nợ đều phải trả. Góc truyện audio.com. Từ trước đến nay Đường Du Nhiên không hề biết rằng Bạch Tiên Nhi có thể ác độc đến mức này. Cho dù là Đường Du Nhiên phát hiện hai người Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch đã phản bội cô, Đường Du Nhiên hận Bạch Tiên Nhi như vậy, nhưng cô cũng không nghĩ đến việc phải dùng cách độc ác như thế để trả thù Bạch Tiên Nhi. Nhưng Bạch Tiên Nhi lại dùng cách độc ác thế này để đối phó với cô. Chuyện hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi ân ái tỉ y hát sau lưng cô. Thực ra Đường Du Nhiên luôn hận Khâu Thiếu Trạch khá nhiều. Bởi vì một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng. Khâu Thiếu Trạch mới là đầu sỏ thật sự. Đối với Bạch Tiên Nhi, chẳng qua là Đường Du Nhiên hận cô ta đã lừa dối cô, còn giả vờ làm một cô bạn thân của cô mà thôi. Nhưng chuyện ngày hôm nay khiến Đường Du Nhiên hoàn toàn nhìn rõ được con người của Bạch Tiên Nhi. Nói về hai người họ thì thật sự là nồi nào úp vung nấy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như người ta đã đụng đến mình rồi, tôi nhất định phải ăn miếng trả miếng. Bạch Tiên Nhi, món nợ ngày hôm nay Đường Du Nhiên tôi đã ghi nhớ rồi. Cô đợi đi nhé, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi tất cả những nỗi sợ hãi và hoảng hốt mà hôm nay tôi chịu. Đường Du Nhiên rất lý trí. Về chuyện ngày hôm nay thì cô không định nói cho Khâu Thiếu Trạch biết rằng tất cả mọi thứ đều là Bạch Tiên Nhi gài bẫy cô. Bởi vì cô rất rõ, mặc dù nói tất cả sự thật với Khâu Thiếu Trạch thì cũng sẽ khiến Khâu Thiếu Trạch hoàn toàn chán ghét Bạch Tiên Nhi. Nhưng nói không chừng mối quan hệ giữa hai người cô và Thời Ngọc Thao cũng bị phanh phui như vậy. Bởi vì cô không có cách nào để giải thích hoàn hảo rằng rốt cuộc tại sao mình trốn chạy ra được khỏi phòng khách sạn. Điều này sẽ khiến Khâu Thiếu Trạch hoài nghi. Cô không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc đoạt lại công ty. Vì vậy bây giờ cách tốt nhất chính là xem như không có chuyện gì xảy ra. Đường Du Nhiên hoàn hồn lại. Cô nhìn Bạch Tiên Nhi, đồng thời phá vỡ bầu không khí trầm lặng kỳ lạ này. Bạch Tiên Nhi, chân cậu làm sao vậy? Hình như nó sưng lên rồi. Khá nghiêm trọng đấy. Giọng nói của Đường Du Nhiên đã kéo suy nghĩ của Bạch Tiên Nhi trở lại. Ánh mắt Bạch Tiên Nhi lập tức quay sang nhìn Đường Du Nhiên. Hai tay nắm chắc cây nạng. Ánh mắt của Bạch Tiên Nhi nhìn lướt qua cả người Đường Du Nhiên. Cô ta không nhịn được khẽ cắn môi. Trong lòng Bạch Tiên Nhi hận. Cô ta vô cùng hận Đường Du Nhiên đáng chết. Rõ ràng kế hoạch hôm nay của cô ta đã sắp xếp hoàn hảo như vậy. Cô ta thật sự không biết rằng rốt cuộc là Đường Du Nhiên đã chạy trốn thế nào. Trong lòng Bạch Tiên Nhi rất không cam tâm. Hơn nữa, điều khiến trong lòng Bạch Tiên Nhi khó chịu nhất là hôm nay Khâu Thiếu Trạch lại bỏ mình bị thương mà đi như vậy. Bạch Tiên Nhi một mình chịu đau đớn chạy đến bệnh viện. Lúc đầu Bạch Tiên Nhi cũng muốn giận dỗi không quay về với Khâu Thiếu Trạch. Bạch Tiên Nhi đã đặt được phòng ở khách sạn rồi. Thế nhưng cô ta nghĩ rằng nếu tối nay cô ta không quay về thì hai người Khâu Thiếu Trạch và Đường Du Nhiên sẽ có cơ hội ăn ở với nhau một mình. Bạch Tiên Nhi tức giận rồi lập tức rời khỏi phòng. Vội vàng quay trở về mà bất chấp sự đau đớn ở chân. Bạch Tiên Nhi đang suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào Đường Du Nhiên thì đột nhiên nheo mắt lại. Cô ta phát hiện bây giờ trên người Đường Du Nhiên đang mặc chiếc váy hoàn toàn không giống với chiếc váy lúc sáng cô mặc. Mà Bạch Tiên Nhi đã tỉ mỉ phát hiện được bộ dạng của Đường Du Nhiên giống như đã tắm rồi. Trên người còn thoang thoảng mang theo một mùi sữa tắm lạ. Mùi hương không thể giải thích này khiến Bạch Tiên Nhi cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như đã từng ngửi được ở đâu vậy. Những hoài nghi trước đó của Bạch Tiên Nhi đột nhiên đã hiện lên trong lòng. Đường Du Nhiên thật sự không phải được người khác đến cứu sớm hơn họ một bước chứ. Đang suy nghĩ thì ánh mắt của Bạch Tiên Nhi sáng lên. Cô ta lập tức nhìn Đường Du Nhiên đang ở trước mặt Khâu Thiếu Trạch và nói. Du Nhiên, Tại sao chiếc váy đang mặc trên người cậu lại không giống với chiếc váy lúc sáng cậu mặc vậy? Tớ đã thay váy rồi đấy. Chiếc váy này là tớ mới mua trong lúc đi mua sắm với chị Đỗ. Khi ăn cơm cùng chị Đỗ, tôi không cẩn thận làm nước canh bám lên trên người. Giặt cũng không sạch, chiếc váy đó đã bị tớ quăng rồi. Đường Du Nhiên trả lời rất tự nhiên. Bạch Tiên Nhi không thể tìm ra kẽ hở trong lời nói của Đường Du Nhiên. Cô ta cau mày không cam tâm rồi nhìn Đường Du Nhiên nói. Du Nhiên, tại sao trên người cậu còn có một mùi hương lạ vậy? Giống như ở bên ngoài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lời nói của Bạch Tiên Nhi còn chưa nói xong thì đột nhiên bị Khâu Thiếu Trạch ở bên bực mình lên tiếng cắt ngang. Bạch Tiên Nhi, cô muốn nói cái gì? Chẳng qua là Du Nhiên thay váy mà thôi. Cô đừng nói vớ vẩn nữa. Khâu Thiếu Trạch và Đường Du Nhiên ở bên nhau lâu như vậy. Anh ta biết rõ Đường Du Nhiên trong sạch. Vì vậy anh ta hoàn toàn không hoài nghi lời nói vừa rồi của Đường Du Nhiên. Ngược lại là cảm thấy Bạch Tiên Nhi đang liên tục hoài nghi về chút chuyện nhỏ như hạt mè này. Khiến trong lòng Khâu Thiếu Trạch không khỏi chán ghét. Làm sao thì Bạch Tiên Nhi cũng không ngờ rằng đột nhiên Khâu Thiếu Trạch lại phá đám cô ta. Những lời không khách sáo đó đã khiến cô ta á khẩu không nói nên lời. Trong lòng Bạch Tiên Nhi chỉ cảm thấy rất tủi thân. Hốc mắt không nhịn được đã đỏ lên một chút. Cô ta lúng túng cúi đầu nói với Khâu Thiếu Trạch và Đường Du Nhiên. Thật xin lỗi, vừa rồi là tớ nhiều chuyện. Hai người nói chuyện trước nhé. Tớ hơi mệt nên về phòng trước. Bạch Tiên Nhi đang nói thì chống nạng lảo đảo lên lầu trở về phòng. Khâu Thiếu Trạch nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiên Nhi chống nạng hơi lảo đảo và sắp ngã thì cơn tức giận trong lòng anh ta cũng giảm đi một chút. Nói cho cùng thì đó cũng là người phụ nữ mình đã từng yêu. Và lại xem ra vết thương trên chân của Bạch Tiên Nhi hình như thật sự khá nghiêm trọng. Nếu không phải mình đẩy Bạch Tiên Nhi thì mắt cá chân của Bạch Tiên Nhi sẽ không bị thương rồi. Khâu Thiếu Trạch suy nghĩ. Trong lòng không nhịn được mà mềm lòng. Đột nhiên ánh mắt anh ta nhìn Đường Du Nhiên nói. Du Nhiên, bây giờ thời gian cũng không còn sớm. Em về phòng tắm rồi nghỉ ngơi trước nhé. Lát nữa anh pha sữa mang lên cho em. Hôm nay Đường Du Nhiên cũng mệt rồi. Lười vướng bận vào hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi. Cô khẽ gật đầu rồi bước lên phòng ngủ ở tầng trên. Đường Du Nhiên tắm lại lần nữa. Cô không thể không nói rằng Bạch Tiên Nhi thật sự khá tỉ mỉ. Mấy lời đằng sau của cô ta thật sự nói đúng rồi. Cô thật sự đã tắm rồi. Mùi hương lạ trên người hẳn là mùi sữa tắm của thời Ngọc Thao. Xem ra sau này chuyện của cô và thời Ngọc Thao phải cẩn thận một chút. Tránh bị Bạch Tiên Nhi phát hiện thì sẽ được một mất mười. Đường Du Nhiên suy nghĩ rồi thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì trong phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Đường Du Nhiên mở cửa. Là Khâu Thiếu Trạch đưa sữa đến. Sau khi nhận sữa, Khâu Thiếu Trạch nhìn Đường Du Nhiên một cách dịu dàng rồi dặn dò. Du Nhiên, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon, ngủ ngon. Đường Du Nhiên trả lời một câu rồi đóng cửa phòng lại. Theo thường lệ, cô đổ sữa vào bồn cầu. Đường Du Nhiên đặt ly sữa trống không lên trên tủ đầu giường. Vừa mới nằm xuống giường. Ban đêm trong căn phòng yên tĩnh. Đột nhiên tiếng động của phòng bên cạnh truyền đến. Một tiếng rầm nhẹ vang lên. Là tiếng đóng cửa mở cửa. Sau đó giọng nói đầy tủi thân của Bạch Tiên Nhi lập tức kêu lên. Khâu Thiếu Trạch, anh còn qua phòng em làm gì? Cố ý qua đây xem em đau lòng buồn bã sao? Giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở. Nghe vô cùng đáng thương. Cách chương.